chờ mong khắc khoải hao gầy. Khi anh yêu em vẫn hứa với em là không rời em đêm ngày. Em vẫn trách anh có thật sự yêu hay đã bước theo bóng hồng.